Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3043, chương 3320, Lâm Nguy. Canh 2, Sư Huynh, hay là tranh thủ thời gian bế quan a? Chấm ngoặc kép, Tịnh Tiết nói, hiện tại xem ra, có hy vọng viên mãn nột. Sở Ly lắc đầu cười khổ, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh như vậy kỳ công, càng về sau càng gian nan. Nếu không cũng sẽ không chỉ có Thẩm Hạnh một người luyện được viên mãn rồi. Bất quá công đức là một đầu quang minh đại đạo. Sở Ly trầm ngâm nói. Tịnh Tiết nói. Cho tới bây giờ, có cái gì đại công đức? Sở Ly nhíu mày lắc đầu. Băng nguyên bên trên những kỳ hoa dị thảo kia. Tịnh Tiết hỏi. Sở Ly lắc đầu. Những kỳ hoa dị thảo kia đã phát hiện. Hơn nữa cũng có thể trồng sống. Nhưng so với tiết ngân hoa. Hay là kém không ít, hái được nhiều như vậy tiết ngân hoa mới có thể ngưng tụ thành một khỏa công đức kim liên. Muốn dựa vào những kỳ hoa dị thảo kia ngưng tụ thành công đức kim liên không thực tế. Xem ra chỉ có thể chủ động xuất kích rồi, Sở Ly trầm ngâm nói. Như thế nào chủ động xuất kích? Tịnh Tiết vội hỏi, Sở Ly nói, chủ động đối phó Hoàng Cực Tông người. Dẫn dắt rời đi Thẩm Hạnh chú ý. Thẩm Hạnh cực thông minh. Không có khả năng thượng đương. Tịnh Tiết lắc đầu. Sở Ly trầm ngâm. Hắn sâu trong đáy lòng có chút nôn nóng. Muốn phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Do đó mau chóng tìm tới Tạo Hóa Tông Chu Thanh Lan. Do đó xuống dưới cùng Tiêu Kỳ các nàng đoàn viên. Hắn không cách nào cảm giác phía dưới tình hình của các nàng. Tưởng niệm cùng lo lắng càng ngày càng thịnh. Cái này thế giới cùng hạ giới hoàn toàn ngăn cách. Khởi hồ hắn tưởng tượng. Có thể sự thật nhưng lại không theo ý của hắn. Không phải muốn tăng lên có thể tăng lên. Tại hắn xem ra, công đức kim liên là nhất đường tắt. Hết lần này tới lần khác công đức đã bị hắn làm được không sai biệt lắm. Không có nhiều như vậy công đức có thể kiến. Trừ phi hắn có thể đem thiên thần đả bại. Cái kia công đức khả năng trực tiếp lại để cho hắn vượt qua mấy tầng. Tốc hành viên mãn chi cảnh. Có thể hắn không tới viên mãn chi cảnh là không thể nào đem thiên thần đả bại. Đây cũng là một cái tử cục. Một cái Thẩm Hạnh đủ để giết hắn. Hắn chính đang suy tư. Bỗng nhiên cảm nhận được trong ngực Dạ Minh Châu biến hóa. Vội hỏi. Sư muội, ta đi đi liền tới. Sư huynh, Tịnh Tiết khẩn trương. Lại bất lực. Nàng dậm chân một cái. Mặt ngọc đỏ hồng như túy. Nhưng lại nhanh chóng. Nàng vừa có cảm ứng, phải nhắc nhở Sở Ly chớ lộn xộn, lại không nghĩ rằng hắn đã đi rồi. Thật sự là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Sở Ly dĩ nhiên xuất hiện tại Tiết Ngân Hoa Cốc bên ngoài trên ngọn núi. Vòng tròn lớn huyền không kính chứng kiến. Chu Trạch Dương dĩ nhiên bị thương. Đang cùng Thẩm Hạnh chém giết cùng một chỗ. Thẩm Hạnh chính hùng hổ dọa người. Ép tới Chu Trạch Dương thở không nổi. Tả hữu thiếu hụt. Tùy thời khả năng bị thua, mà Chu Trạch Dương tựa như bị khốn trụ sư tử, cuồng nộ lại không thể làm gì, cố tình giết tặc vô lực xoay chuyển trời đất, tuyệt vọng mà phẫn nộ. Sở Ly nhíu mày, mấu chốt là Chu Trạch Dương bị thương, chỉ biết càng ngày càng yếu, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, sợ là rất khó lại nghịch truyền, liên hoa luân phá không mà ra, chợt hoa hướng Thẩm Hạnh phía sau lưng. Thẩm Hạnh nhẹ nhàng lóe lên, tránh được liên hoa luân, cười lạnh nói, Tịnh Như, ngươi dám đến tìm chết. Sở Ly thanh âm ở trên hư không vang lên, Thẩm cô nương khẩu khí thật lớn. Hắn bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Thẩm Hạnh sau lưng. Thẩm Hạnh quay đầu một chưởng chụp được, phanh, Sở Ly cùng Thẩm Hạnh chống lại một chưởng. Hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Tại Thẩm Hạnh đuổi theo chi tế. Một đạo ngân quang hiện lên. Liên hoa luân ngăn tại Thẩm Hạnh trước mặt. Đinh. Chấm ngoặc kép. Thẩm Hạnh kích thích ngón tay. Mấy đạo hắc quang đánh vào liên hoa luân bên trên. Liên hoa luân đình trệ một lát. Thẳng tắp trụy lạc. Thẩm Hạnh trước truy xu thế không ngừng. Càng phát ra tới gần Sở Ly. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc ra bây giờ đối với mặt ngoài 10 trượng. Suy suy suy suy. Thẩm Hạnh ngón tay ngọc khêu nhẹ. từng đạo hắc quang hình thành lưới ánh sáng bao phủ hướng Sở Ly. Sở Ly lóe lên, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở sau lưng nàng ngoài 10 trượng. Liên hoa luân lần nữa bắn về phía Thẩm Hạnh. Cực nhanh như điện, Thẩm Hạnh ngón tay ngọc kích thích, lại đem liên hoa luân ngăn trở. Sở Ly thân hình chớp động không ngớt, chỉ dùng liên hoa luân dây dưa. Thẩm Hạnh cho dù có thâm hậu tuyệt đỉnh tu vi, thân pháp lại không kịp, cảm thấy tức giận chi cực. Vì vậy hạ quyết tâm, không để ý tới Sở Ly, chỉ chuyên rót chằm chằm vào liên hoa luân. Liên hoa luân bị màu đen chỉ kình quay chung quanh, vô cùng chậm rãi, dãy giụa lấy muốn thoát ly. Màu đen trở nên càng ngày càng mạnh, giống như cũng bị liên hoa luân kéo đứt, nhưng theo biến nhỏ, lại càng phát ra kiên ngưng. Sáng bóng lưu chuyển tựa như màu đen dây thép, lòe lòe tỏa ánh sáng. Theo nàng 10 ngón kích thích, chỉ đen khẽ động liên hoa luân lực lượng càng mạnh hơn nữa. Sở Ly nhíu mày, cảm giác không ổn, quét mắt một vòng cách đó không xa Chu Trạch Dương. Chu Trạch Dương ngửa mặt chỉ lên trời mà hấp khí. Bầu trời một đạo lưu quang rơi vào hắn trong bụng. Thân thể của hắn tỏa ánh sáng. Kim quang càng ngày càng thịnh. Không thể nhìn thẳng. Sở Ly thấy hắn tại thời khắc mấu chốt. Không dung quấy rầy, lóe lên đã đến Thẩm Hạnh sau lưng. Bay bổng một quyền đảo ra. Thẩm Hạnh bay bổng hiện lên. Tiếp tục lôi kéo lấy liên hoa luân. Sở Ly nhíu mày. Hiểu rõ Thẩm Hạnh nghĩ cách. Âm thầm nghiêm nghị. Hắn xác thực kiêng kỵ vô sinh thần công. Ăn mòn phía dưới có thể ngăn ra cùng liên hoa luân cảm ứng. Bất quá thời gian ngắn không sợ. Thực sự không thể bộc lộ ra đến. Hắn như vội vàng cứu liên hoa luân. Ngược lại sẽ bị Thẩm Hạnh thấy rõ. Thẩm Hạnh trí tuệ sẽ không kém hơn chính mình. Hai tay của hắn 10 ngón kích thích. Lập tức 10 đạo chỉ lực bắn ra. Chính là nhật nguyệt tài liên kinh bên trong chỉ pháp. Tựa như nhiều đóa hoa sen bay tới không trung, nhẹ nhàng hướng về Thẩm Hạnh. Đã có tầng thứ 2 nhật nguyệt tài liên kinh. Này chỉ pháp uy lực mới có thể uy hiếp được Thẩm Hạnh. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, Thẩm Hạnh quanh thân hắc quang chớp động. Ngạnh kháng cái này 10 đạo chỉ lực. Tựa như búa tạ kích trống. Trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Sở Ly nhíu mày, không nghĩ tới Thẩm Hạnh hộ thể thần công mạnh mẽ như thế. Hắn tiếp tục thúc giục chỉ lực. Thẩm Hạnh bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc đi vào Sở Ly trước người. Một trưởng chụp được. Sở Ly muốn hóa chỉ vi trưởng dĩ nhiên không kịp. Chỉ có thể dùng chỉ lực chống đỡ. Phanh. Thẩm Hạnh không hề cố kỵ chỉ lực tới người. Một trưởng vỗ vào bộ ngực hắn. Lập tức mãnh liệt kình lực tiến vào thân thể. Lập tức tại trong ngũ tạng lục phủ dạo qua một vòng. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ lập tức đình trệ. Sau đó liền muốn biến mất. Nhật nguyệt tài liên kinh khí tức lưu truyền. Chống cự lại cái này vô sinh thần công lực lượng. Hắn khó có thể tin. Không biết Thẩm Hạnh lần này là như thế nào tránh tới. A, Chu Trạch Dương bỗng nhiên gào thét. Sau một khắc tựa như một đạo kim quang bắn về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh một mau né hắn. Sau đó hóa thành một đám hắc quang bắn về phía xa xa. Chu Trạch Dương không thể đuổi theo, đi thẳng tới Sở Ly bên người. Sở Ly dĩ nhiên gần như tử vong, khí tức dần dần yếu, sinh cơ tiêu tán. Hắn sớm đã biết rõ tử vong tư vị, lúc này trọng lịch, biết rõ lúc này đây sợ là lại không có cơ hội tỉnh lại. Vô sinh thần công sẽ để cho chính mình hồn phi phách tán. Chu Trạch Dương đi vào hắn phụ cận, ấn lên bộ ngực hắn. Vượt qua đến một đạo chí cương chí dương khí tức, cỗ hơi thở này tinh thuần mà bá đạo, lại bị nhật nguyệt tài liên kinh nhanh chóng đồng hóa. Sở Ly tinh thần chấn động, hắn cảm thấy một tia sinh cơ, nhật nguyệt tài liên kinh vận chuyển nhanh hơn nữa tinh thuần một phần, đối với vô sinh thần công chống cự mạnh một phần. Chu Trạch Dương cảm nhận được biến hóa của hắn, bề bộn nhanh hơn đưa vào nội lực, chí dương chí cương chi khí cuồn cuộn mà vào. Hóa thành nhật nguyệt tài liên kinh khí tức. Nhật nguyệt tài liên kinh đang nhanh chóng tăng cường. Không chỉ có thâm hậu, càng thêm tinh thuần. Cấp độ đã ở đẩy mạnh, chậm rãi tiếp cận tầng thứ 3. Lại để cho Sở Ly kinh hỉ. Chẳng lẽ thiên thần này nhất tộc nội lực vậy mà có thể tăng lên nhật nguyệt tài liên kinh. Hắn sau đó thu liễm tâm thần, hết sức chăm chú đẩy mạnh Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh ngăn cản vô sinh thần công. Vô sinh thần công chính hướng đầu đẩy mạnh, một khi tiến vào đại não, chính mình hữu tử vô sinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.